Khi chúng tôi từ trên xe bước xuống, thấy cảnh tượng thôn quê trước mặt chẳng khác gì như vừa có một cơn động đất đi qua vậy, đổ nát hoang tàn. Chỉ có mấy căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, chắc chủ của những căn nhà đó cũng chưa ký tên như chú hai nhà Lưu Định Hải. Lưu Định Hải quen đường quen nẻo đưa chúng tôi đến nhà của chú hai ông ta, nơi đó cũng tan hoang chẳng khác gì những ngôi nhà xung quanh. Vừa tới nơi này, Đinh Nhất bỗng cau mày lại, sau đó anh ta nói với chúng tôi, mùi ở đây hơi kỳ lạ. Thật ra không cần anh ta nói, tôi cũng biết vì sao anh ta lại nói như vậy. Mặc dù mũi tôi không nhảy bằng Đinh Nhất, nhưng tôi lại cảm giác được rất rõ gần đây có thi thể. Thế là tôi đi thẳng về phía trước theo cảm giác của mình. Khi tôi đứng trên một đống gạch vỡ, một vài đoạn ký ức ngắn tràn vào trong đầu tôi. Tôi bèn chỉ xuống dưới chân mình và hỏi Lưu Định Hải, đây là nhà của ai vậy? Lưu Định Hải nhìn một lúc rồi nói, đây là nhà ông Hai Điền, hàng xóm ở phía đông nhà của chú hai tôi. Chính là lúc phá dỡ nhà ông ta thì bên phá dỡ không cẩn thận phá luôn cả nhà chú hai tôi. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài một hơi, rồi dùng sắc mặt nghiêm trọng nói, thi thể của chú hai ông đang ở ngay bên dưới đống gạch ngói vụn này. Cái gì? Lưu Định Hải không thể tin nổi. Tôi cũng không có thời gian tốn hơi giải thích với ông ta, bèn bảo ông ta nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát đi. Lúc này chú Lê đi tới, nghi ngờ hỏi, ông ấy chết như thế nào vậy? Tôi đau lòng nói, là chuyện ngoài ý muốn. Thì ra ngày hôm đó chú hai của Lưu Định Hải ở nhà một mình, đột nhiên ông ấy muốn... đi vệ sinh, nhưng mấy nhà vệ sinh gần nhà đã bị phá dỡ toàn bộ rồi. Ông lão nghĩ dù gì bốn phía cũng đều bị phá hết rồi, thế thì đi vệ sinh ở đâu mà chẳng được. Nghĩ vậy nên ông ấy kéo quần xuống, rồi ngồi xổm xuống chỗ bức tường ở giữa nhà mình và nhà hàng xóm. Đúng lúc đó, đội phá dỡ đến phá căn nhà bên cạnh. Nếu nói đội phá dỡ này không cố ý phá nhà của chú hai Lưu Định Hải thì có ma mới tin. Có lẽ lúc ấy người của đội phá dỡ đi vào trong nhà ngó nghía một lúc, thấy không có ai nên muốn nhân cơ hội đó phá nhà của ông lão rồi tính tiếp. Nhưng họ không ngờ rằng lúc đó ông lão lại đang đi nặng ở đoạn giữa của hai căn nhà. Kết quả máy ủi đất tới và đẩy chết luôn cả ông lão ở bên trong. Nhắc tới ông lão này lúc còn trẻ đúng là một thầy âm dương, mà đường chỉ tay trong lòng bàn tay trái của ông ấy bị gãy, đúng là mệnh thiên sát cô tinh. Dù ông ấy rất thích đứa con trai nhỏ nhà cháu mình, nhưng nghĩ tới mệnh cách của mình, nên ông ấy rất ít khi qua lại với nhà của Lưu Định Hải. Nguyên nhân mà ông ấy sống chết không chịu bán đi phần đất mộ tổ nhà mình, cũng bởi vì nơi đó là mảnh đất có phần âm trạch có phúc cho con cháu. Ông ấy còn đang trông chờ vào việc dựa vào mảnh đất may mắn này để trong tương lai, gia tộc nhà họ Lưu họ có thể sản sinh ra một quan chức tài giỏi đấy. Giờ xem ra, mảnh đất này mà rơi vào tay Lưu Định Hải thì chắc chắn ông ta sẽ bán nó đi ngay. Thế mới nói, phúc phận của một người có bao nhiêu đều phụ thuộc 3 phần vào ông trời và 7 phần dựa vào chính mình. Cho dù ông cha có để lại cho anh phần phúc dày đến mức nào thì cũng không chịu nổi cách anh phung phí nó. Vừa nghe nói có án mạng là cảnh sát chạy đến rất nhanh. Ban lãnh đạo của đội phá dỡ đều bị sốc, chắc họ cũng không hiểu được tại sao ông lão lại bị chết ở chỗ này. Bên pháp y nhanh chóng tìm được thi thể đã thối rữa ở trong đống gạch đá vụn. Lưu Định Hải vừa nhìn thoáng qua đã bắt đầu gào khóc thảm thiết. Chú hai của tôi, chúng cháu tìm chú lâu như vậy mà thì ra chú đang ở chỗ này chịu khổ. Cháu trai bất hiếu. Nếu sớm biết chú sẽ bị bọn chúng hại chết thì cháu đã nài ép đưa chú về thành phố ở rồi. Vợ ông ta càng ghê hơn, khóc lóc đến mức động trời động đất. Đám người trong thôn tò mò đứng xem bên cạnh cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, phải bịt mũi tránh ra xa. Nghe mấy người dân ở đây bàn tán, nói cánh tay của thi thể đều đã bị mục nát. Giờ đang là cuối mùa, vừa đúng lúc có nắng gắt cuối thu. Thời tiết vẫn còn rất oi bức nên chẳng trách thi thể này lại bị rửa nhanh như vậy. Sau đó chú Lê dặn dò Lưu Định Hải những việc cần làm để lo hậu sự cho chú hai nhà ông ta. Dù gì chú hai nhà ông ta cũng bị chết đột ngột, tất nhiên không thể có một tang lễ bình thường được. Đương nhiên, chú Lê làm như vậy cũng là muốn nhắc nhở ông ta rằng, giờ chúng tôi đã giúp tìm được thi thể rồi, ông ta đừng quên số tiền còn thiếu đấy. Trên đường trở về, chú Lê và tôi cố ý đi qua phần mộ tổ nhà Lưu Định Hải để xem một chút. Chỉ cần liếc mắt chú Lê cũng nhìn ra mảnh đất kia đúng là vùng đất phong thủy tốt. Thảo nào chú hai nhà ông ta sống chết cũng không chịu bán đi. Cuối cùng, chú Lê đứng ở đó, dùng la bàn xem xét một lúc lâu rồi nói, Lưu Định Hải không có mệnh phú quý. Dù chúng ta không thể thu được số tiền còn lại, thì ở trong tay ông ta cũng sẽ hết thôi. Nếu ông ta có thể giữ lại không bán mảnh đất này, thì đời sau của ông ta sẽ sinh ra được một vị quan chức lớn cấp tỉnh hoặc cấp bộ. Nhưng cháu nhìn mà xem, khi nói đến khoản bồi thường khi phá dỡ căn nhà kia, hai mắt ông ta tỏa sáng như vậy cơ mà. Loại người này sao có thể nhả ra cơ hội phú quý trước mắt đây? Sau khi về đến nhà, tôi và chú Lê lại cùng trò chuyện về phong thủy của thôn Cương Đầu kia. Xem ra phong thủy của thôn đấy thật sự rất tốt, khiến mọi nhà đều trở thành kẻ có tiền. Nhưng chú Lê lại nói với tôi rằng, việc chiếm được bồi thường nhà đất, từ bề ngoài, bạn có thể cảm thấy mình lập tức có ngay một khoản tiền lớn, như thể là rất có lời. Nhưng trên thực tế thì sao? Đây chẳng qua chỉ là tiêu hao một lần. Hãy nhìn vào các bậc cha chú của Lưu Định Hải đời đời kiếp kiếp đều ở tại nơi này. Không nói tới chuyện họ đã tích góp được bao nhiêu âm đức. Chỉ cần nói đến chuyện mảnh đất ở trong thôn kia là vốn liếng sinh tồn mà họ dựa vào. Giờ bị mua đứt một lần duy nhất. Thế có nghĩa là phải thay đổi một nghề kiếm cơm khác rồi. Có câu nói thế này, khác nghề như cách núi. Người trẻ tuổi thì còn đỡ, họ sẽ nhanh chóng làm quen được với cuộc sống mới. Nhưng tôi thấy trong thôn kia hầu hết đều là người đã lớn tuổi. Bây giờ có lẽ bọn họ còn thừa dịp có chút sức khỏe mà ra ngoài làm việc. Nhưng khi bọn họ đã già, tiền đã xài hết thì phải làm sao bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 392, đám cưới không hoàn hảo. Đừng tưởng rằng số tiền hàng triệu, hàng chục triệu kia tiêu cả đời cũng không hết. Thế còn phải xem anh xài như thế nào, nếu thật sự muốn hoang phí thì chỉ một ngày cũng có thể tiêu hết rồi. Những người nông dân này trước kia trong tay không có tiền, nhưng vẫn còn có đất, đến mùa thu hoạch bán đi là lại có tiền, tóm lại họ được đảm bảo thu hoạch dù mùa hạn hay mùa lụt. Nhưng bây giờ thì sao? Tiền dùng hết rồi là hết thôi. Cho nên việc đền bù một lần này nhìn bề ngoài thì có vẻ những người nông dân này được lợi. Nhưng xem xét về lâu về dài thì chẳng qua là trả trước tiền của chính anh thôi. Có một ngày sau đó một tháng, chú Lê gọi điện thoại tới nhắc Lưu Định Hải thanh toán nốt số tiền còn lại. Mấy ngày sau tôi thấy chú ấy gửi một khoản tiền vào trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi nhìn mà không tin vào mắt mình. Không phải chứ, nhanh như vậy mà ông ta đã cầm được khoản thừa kế kia rồi à? Chú Lê cười rồi và nói, chắc là có người ra mặt hỗ trợ thôi. Một ngày mà ông ta không lấy được quyền thừa kế của chú hai nhà ông ta, thì mảnh đất kia cũng không thể ký tên để khởi công rồi. Tôi thấy khả năng này đúng là rất lớn. Nói gì thì nói việc này cũng là làm cho dân, nên cũng phải đơn giản hóa thủ tục hành chính. Mà trên thực tế thì nó cũng có lợi cho việc triển khai công việc của phía bên kia. Đây đúng là cả hai cùng có lợi. Vào tháng 3 năm nay, Chiêu Tài và bác sĩ Triệu bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tôi là em vợ xỉn cũng phải bận rộn giúp đỡ họ. Trước đó, tôi muốn đem tất cả tiền tiết kiệm của mình ra mua một căn hộ nhỏ cho Chiêu Tài. Nhưng con nhóc chết tiệt kia lại không đồng ý. Bác sĩ Triệu cũng tỏ vẻ chuyện nhà cửa không cần em vợ là tôi phải lo lắng. Phòng cưới của họ đã sắp xếp xong rồi. Tôi nghe xong mà nóng nảy. Sao anh không nói sớm? Ít nhất cũng phải để chú Lê đến nhìn qua xem phong thủy có vấn đề gì không chứ. Nhưng bác sĩ Triệu lại cười nói. Anh là bác sĩ nên không tin những thứ đó. Có đôi khi càng không tin thì những chuyện đó sẽ càng không tìm tới mình. Tôi nghe cũng cảm thấy có lý. Giống như chuyện có người càng sợ gặp ma lúc trời tối thì càng dễ dàng gặp được vậy. Nếu họ đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng chị ruột kết hôn, tôi cũng không thể không mua tặng thứ gì được. Thế nên tôi và Đinh Nhất cùng ngồi suy nghĩ một ngày. Cuối cùng quyết định mua cho Chiêu Tài một chiếc xe hơi. Hiện giờ chiếc xe mà họ đang dùng là một chiếc Mazda màu xám mà bác sĩ Triệu đã mua từ 4 năm trước. Đinh Nhất không nghiên cứu nhiều về xe hơi, nên chúng tôi phải lên mạng tìm hiểu và thấy có rất nhiều phụ nữ thích dùng dòng xe VW Beater thông dụng. Thế là tôi mua cho Chiêu Tài một chiếc xe VW Beater kiểu mới nhất. Vốn nghĩ sẽ làm Chiêu Tài ngạc nhiên, nhưng chị ấy lại chê bai và nói đây là loại xe tiêu chuẩn của đám tiểu tam. Tôi nghe mà bực mình, nói bậy cái gì đấy, đây chẳng phải là dòng xe tiêu chuẩn cho phụ nữ xinh đẹp à. Nghe tôi nói thế, Chiêu Tài mới đắc ý nhận xe. Thật là, đã được cho rồi còn kén cá chọn canh, nếu phải tôi mà có ai cho không tôi một chiếc xe, thì dù là xe bán tải tôi cũng vui mừng. Hôn lễ của Chiêu Tài được làm khá tốt, vì bên nhà gái quá ít người nên tôi mời cả chú họ và thím họ đến. Tiện thể sau khi tham dự hôn lễ xong, chúng tôi sẽ đưa thím đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vì muốn giữ thể diện cho Chiêu Tài, tôi mời cả Đinh Nhất, chú Lê, chị Bạch, La Hải, Bạch Kiện tới. Chính vì không liên lạc được với Hàn Cẩn, chứ nếu không tôi cũng mời cả cô ta đến. Cô dâu Chiêu Tài dù để tóc ngắn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Chị ấy đứng chung một chỗ với bác sĩ Triệu đúng là trai tài gái sắc. Nói thật, lúc trước tôi cũng không cảm thấy bác sĩ Triệu tốt lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện bệnh tình của Chiêu Tài, tôi mới cảm thấy ông anh Triệu này đúng là rất si tình với chị của tôi. Thế nhưng điều tôi không nghĩ tới là trong hôn lễ, tôi không nhìn thấy cha mẹ của bác sĩ Triệu, đại diện bên phía nhà trai là cô ruột của anh ấy. Trước đó tôi còn nghĩ bố mẹ của bác sĩ Triệu nghỉ thông rồi cơ à, thế mà lại đồng ý đám cưới của anh ấy và Chiêu Tài. Mặc dù hiện giờ bệnh của Chiêu Tài đã không sao nữa rồi, nhưng dù gì đó cũng là bệnh ung thư, ai mà biết được đến một lúc nào đó nó sẽ tái phát. Cho nên cha mẹ nào mà biết chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại, dù gì nó còn dính đến cả vấn đề con cháu đời sau nữa. Nhưng hôm nay xem ra, chuyện cũng không đơn giản như vậy, ngay cả hôn lễ bọn họ cũng không tới. Điều này nói lên là bọn họ không đồng ý. Tôi cảm thấy rất tức giận. Chuyện lớn như vậy mà sao con nhóc Chiêu Tài chết tiệt kia lại không nói cho tôi biết. Cha mẹ bên chúng tôi không thể tới được là bởi vì họ đã mất rồi. Nếu hiện giờ cha mẹ tôi còn sống thì chắc chắn sẽ tới tham dự hôn lễ của Chiêu Tài. Vừa nghĩ tới việc hôn lễ của Chiêu Tài không có cả cha mẹ của hai bên, trong tim tôi cảm thấy rất khó chịu nên uống hết chén này đến chén khác. Tôi uống đến mức sau đó mình về nhà thế nào cũng không biết. Sáng hôm sau Đinh Nhất còn chế giễu tôi rằng, biết là cậu gả chị đi, nếu ai không biết có khi lại tưởng rằng cậu gả con gái đấy. Sao hôm qua lại uống nhiều như vậy? Sau hôm kết hôn, Chiêu Tài và bác sĩ Triệu đi tuần trăng mật. Hai người này đúng là kỳ lạ, người khác ra nước ngoài đi hưởng tuần trăng mật đều đi đảo Bali hay Maldives, hoặc ít nhất cũng phải đi Thái Lan chứ. Nhưng mà hai người này lại đi Nga. Lúc đến ST, Peter Buck còn đắc ý gửi ảnh về cho tôi. Kết quả đến hôm sau trên báo đài đều đưa tin nói tàu điện ngầm ở ST. Peter Buck bị khủng bố nổ bom, chết rất nhiều người. Tôi nghĩ thầm sao hai tên này không thể khiến người ta bớt lo được nhỉ. Đi tuần trăng mật thôi cũng có thể gặp được chuyện xui xẻo. Tuy rằng lúc ấy tai qua nạn khỏi, nhưng bọn họ cũng vội vàng kết thúc kỳ trăng mật lần này. Biết họ đã bình an vô sự, cuối cùng lòng tôi cũng được thả lại vào trong bụng. Hôm sau tôi nhờ Đinh Nhất lái xe, đưa chúng tôi đến bệnh viện để thím họ đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Thím họ tôi mấy năm nay trông khỏe hơn nhiều so với lúc trước, nhưng chú tôi vẫn rất lo lắng cho thím. Dẫu sao hai người họ không có con cái, nếu một người ra đi sớm thì người còn lại sẽ cô đơn biết bao. Tôi cũng đã nghĩ kỹ về việc này rồi. Sau này dù cho ai trong hai người họ đi trước, tôi đều sẽ đưa người còn lại về ở với mình, nếu không dù tôi có đi tới đâu cũng sẽ không an tâm. Kiểm tra nhanh chóng có kết quả, hơi kém so với dự đoán của tôi, nhưng lại tốt hơn so với dự đoán của chú họ. Về tổng thể thì không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có dạ dày không được tốt lắm, viêm nhẹ. Bác sĩ nói bệnh này ngoại trừ uống thuốc, thì còn cần cả điều hòa công việc nữa. Nghe được kết quả này, cuối cùng chú họ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, chú liên tục nói sau này về nhà phải tích cực cho thím ăn mấy món bồi bổ dạ dày mới được. Thím họ thấy cơ thể mình không có vấn đề gì lớn thì muốn nhanh chóng trở về. Thím nói trong nhà còn mười mấy con gà mái đẻ trứng đang phải nhờ hàng xóm trông hộ, không quay về thím không yên lòng. Tôi đành phải mua vé máy bay cho chú thím, để họ cũng được một lần biết mùi vị đi máy bay. Buổi sáng hôm đó tôi và Đinh Nhất cùng đi tiễn chú thím, đến giữa trưa thì đi đón luôn cặp vợ chồng trẻ từ nước ngoài về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Hành trình đến Otazu. Tuy rằng bắt đầu từ ngày kết hôn tôi đã bực bội trong lòng về lão Triệu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn không nói gì. Nói cho cùng, việc này tôi phải hỏi Chiêu Tài trước mới biết được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của hai người họ, tôi đành để bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước. Còn sự kiện kia, ngày nào đó có cơ hội sẽ lại hỏi Chiêu Tài vậy. Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy cả người mệt không chịu nổi. Khoảng thời gian này thật sự bận quá. Cảm giác như không hề nhẹ nhàng chút nào so với lúc chúng tôi ra ngoài tìm thi thể. Có điều một khi Chiêu Tài đã kết hôn, tảng đá trong lòng tôi xem như đã hoàn toàn buông xuống. Nhưng đang lúc tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày thì lại nhận được điện thoại của chú Lê, nói việc làm ăn tới cửa rồi. Hai chúng tôi qua đó xem, hóa ra người đến lần này là một vị khách quen lâu năm của chú Lê. Con gái của ông ấy tự mình đi Hokkaido Nhật Bản du lịch vào một tháng trước. Kết quả đến ngày thứ ba cô ấy tới Nhật Bản thì mất liên lạc với gia đình. Nhà bọn họ thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại bản địa báo án với cảnh sát Nhật Bản. Cảnh sát Nhật chỉ điều tra ra được lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là một mình đi đến thành phố Otazu. Sau đó không có ai từng gặp cô ấy nữa. Chú Lê đưa tài liệu khách hàng để lại cho tôi, để tôi xem kỹ có chỗ nào kỳ lạ không. Tôi mở tài liệu ra xem. Bên trong có một tấm ảnh 70cm chụp một cô gái. Cô gái này không thể nói là tuyệt đẹp, nhưng cũng là kiểu con gái dễ thương. Cô bé tên Trương Dịch Hân, là con gái một của khách hàng cũ của chú Lê. Chuyên ngành đại học là ngôn ngữ Nhật Bản nên tiếng Nhật của cô ấy cực kỳ tốt. Sở dĩ một mình đi Nhật Bản du lịch là vì công ty cho cô ấy một tuần nghỉ đông, lại bởi do dành tiếng Nhật, nên mỗi lần nghỉ đông cô đều sẽ đến vài thành phố của Nhật để du ngoạn. Bởi vậy năm nay cũng không ngoại lệ, cô ấy đến một thành phố tên là Otazu ở Hokkaido, Nhật Bản. Tuy nhiên tôi có cảm giác hơi kỳ quái, một cô bé mặt mũi hoạt bát, vì sao lại thường xuyên đi du lịch một mình chứ? Chú Lê cũng cảm thấy rất hoang mang với vấn đề này, dùng cách nói của chú, có thể là thói quen một mình chăng? Hơn nữa chú Lê còn nói với tôi, vụ lần này với những vụ trước đây có thể hơi khác, bởi vì hiện giờ người nhà của Trương Dịch Hân cũng không thể xác định cô nhóc này sống hay chết, cho nên lần này chúng tôi đi Nhật Bản tìm người phải dựa vào một mục đích, đó chính là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi vừa nghe nói người có thể còn sống thì cảm thấy hơi đau đầu. Đương nhiên, không phải tôi hy vọng cô ấy chết, mà là tìm người sống vất vả hơn so với tìm người chết nhiều. Bản lĩnh của tôi nhiều nhất chính là tìm xác. Nếu muốn tìm một Trương Dịch Hân còn sống, vậy phải xem tài của chú Lê. Chuẩn bị đơn giản một chút. Ba chúng tôi lên máy bay bay thẳng đến sân bay quốc tế Nuchito. Bởi vì ba người chúng tôi đều không biết tiếng Nhật, cho nên khách hàng mời cho chúng tôi một du học sinh Trung Quốc tại địa phương làm người dẫn đường. Nếu chúng tôi có yêu cầu gì có thể trực tiếp nói cho cậu ấy. Bởi vì không có máy bay nội địa đến Otazu, nên ba chúng tôi chỉ có thể bay đến Sapporo, Nhật Bản trước. Nơi đó cách Otazu cũng khoảng 1 giờ lái xe. Ra khỏi sân bay, tôi vừa liếc mắt đã thấy một người đàn ông nhỏ gầy tay giơ một cái bảng to, trên đó viết mấy chữ Trung Quốc chói lọi, chào đón Lê Đại Sư. Cũng không phải là cái anh kia giơ bảng quá nổi bật, mà là trong đám đông người cùng giơ bảng, chỉ có bảng của anh ta là viết tiếng Trung. Có thể bay thẳng đúng là tốt. Hơn 8 giờ sáng chúng tôi lên máy bay, giờ đến Sapporo chỉ mới không đến 4 tiếng, nếu ngồi loại máy bay giá rẻ nửa đường phải trung chuyển. Lúc này không biết chúng tôi phải vòng đến chỗ nào đi trung chuyển đây. Hoặc là Ba An,